tiếng cười dần dần từng bước đi đến. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lấp lóe. Cái này trong miệng hai người theo như lời Thôi ra hai nữ nhân hẳn là Thôi Lệ cùng hắn gì nhỏ, mặc dù nói thiên hạ to lớn, họ Thôi người rất nhiều, nhưng là không thể nào trùng hợp như vậy. Ngừng sau khi, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên theo gian phòng biến mất, tuy nhiên hắn không thích xen vào việc của người khác, nhưng là đã việc này lại để cho hắn gặp, tự nhiên không thể không quản. Hoàng Tiểu Long theo đuôi tại phía sau hai người, đi tới Đao Hoàng Thành một góc một tòa hoang phế tiểu viện, đón lấy hai người lách mình mà vào. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cũng đều lách mình mà vào, nằm dạp người tiểu viện một gian trên nóc nhà phương. Lúc này, đánh nhau gầm lên thanh âm truyền ra, Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy hoang phế tiểu viện phía dưới, bốn người đang tại kịch chiến, trong đó hai người đúng là hắn lúc trước đi theo hai người, mà hai người khác quả nhiên là Thôi Lệ cùng hắn gì nhỏ, chỉ có điều cũng không thấy ban ngày cùng Thôi Lệ cùng một chỗ mặt khác ba người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nhìn lại lúc trước kia hai người đột nhiên hai tay vung lên, hai đầu màu đen tiểu ảnh lói lên mà ra đón lấy Hoàng Tiểu Long liền gặp Thôi Lệ hai nữ té xuống. Sự tình đột biến, Hoàng Tiểu Long nhất thời không cách nào ra tay ngăn cản, nho nhỏ giật mình phía dưới. Hoàng Tiểu Long ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia hai đầu màu đen tiểu ảnh bay trở về hai người bàn tay, tại dưới ánh trăng, là hai đầu thật nhỏ màu đen côn trùng, giống như con giun, nhưng là hắc sắc lấp lóe, hiện lên đen như mực chi sắc, có thật nhỏ màu xanh lá đôi mắt nhỏ. Đây là áo giáp màu đen độc trùng, Hoàng Tiểu Long âm thầm cả kinh. Cái này áo giáp màu đen độc trùng là cái thế giới này một loại độc trùng, như bị cắn ra, mới đầu toàn thân tê liệt, thần trí mơ hồ, hôn mê. Mấy giờ sau, như không có chuyên môn giải dược, toàn thân hư thối mà chết, khi chết cực kỳ thống khổ. Không nghĩ tới hai người này vậy mà nuôi dưỡng loại này áo giáp màu đen độc trùng. Lúc này, hai người đem độc trùng thu hồi đi tới hai nữ bên cạnh, nhìn xem đắc hôn mê hai nữ, hắc hắc cười lạnh. Tại dưới ánh trăng, hai nữ lộ ra kiều diễm như tích, lồi lõm hấp dẫn dáng người tản ra một loại khác thường hấp dẫn chi lực. Khó trách thiếu chủ phân phó không giết cái này hai nữ nhân. Một người mở miệng cười nói nếu ta cũng không đành lòng cứ như vậy giết như vậy nũng nịu mỹ nhân. Lúc này, một người khác đi vào Thôi Lệ dì nhỏ bên cạnh thò tay tại Thôi Lệ dì nhỏ ngực trước sờ lên, sau đó dùng kình vuốt vuốt. Cười nói rất lớn, xúc cảm không tệ, rất thoải mái. Nói xong, liền muốn thò tay đi mò xuống mặt. Tốt rồi, cái này hai nữ là thiếu chủ chỉ định muốn chúng ta bây giờ mang về cho thiếu chủ, bằng không thì lại để cho thiếu chủ đã biết. Ngươi cũng biết thiếu chủ thủ đoạn đấy. Cái kia lúc này mới hậm hực ngừng lại. Yên tâm đi, chờ thiếu chủ chơi. Thiếu chủ ban thưởng cho chúng ta, đến lúc đó lại cho ngươi chơi cách đủ. Lúc này, hai người liền muốn nâng lên hai nữ. Sau đó phi thân ly khai. Ngay tại hai người muốn nâng lên hai nữ ly khai lúc, bóng người lói lên trước mặt hai người nhiều hơn một người. Ai trước mắt đột nhiên nhiều hơn một người. Hai người chấn động, đồng thời quát. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hai người đem giải dược lấy ra. Hai người nhìn nhau. Một người trong đó cười lạnh nói tiểu tử, ngươi nhàn sự quản được nhiều lắm, phải biết rằng nhàn sự quản được quá nhiều người thường thường không có gì kết cục tốt. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Lúc này, hai người thân hình lói lên, hai tay vung lên mà ra. Chỉ thấy hai đạo thật nhỏ hắc ảnh hướng Hoàng Tiểu Long lói lên mà đến. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng cười cười. Trong tay Tu La Chi nhận một triệu mà ra, giao hai lưới vung lên, chỉ thấy lung cung nhưng một tiếng, hai đạo hỏa quang thoáng hiện đón lấy hai tiếng quái thanh kêu thảm thiết. Cái kia hai đầu áo giáp màu đen độc trùng trụi lạc tại Hoàng Tiểu Long trước mặt trên mặt đất, dĩ nhiên bị Hoàng Tiểu Long Tu La Chi nhận cắt thành hai nửa. ngươi hai người gặp áo giáp màu đen độc trùng bị Hoàng Tiểu Long cắt thành hai nửa, vừa sợ vừa giận. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết chúng ta Độc Thánh Tôn Thánh Trùng, một người phẫn nộ nói. Mà tên còn lại thân hình lói lên trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long hai mắt một đâm tới, tại dưới ánh trăng trường kiếm lóe ra ô lục quang mang, hiển nhiên là dính có kịch độc đấy. Hoàng Tiểu Long thân hình bất động, đợi cho đối phương trường kiếm đâm đến trước mặt lúc thân hình đột nhiên lắc lư một cái, lệch lạc, đối phương trường kiếm theo bên cạnh đã đâm lúc Tu La Chi nhận vung lên mà ra. Lập tức liền từ đối phương yết hầu vẽ một cách mà qua. Đối phương đứng tại chỗ đó, trường kiếm rơi xuống, hai tay che yết hầu, hoảng sợ mà tuyệt vọng mà nhìn xem yết hầu không ngừng toát ra nhiệt huyết, tiếp theo té xuống. Hai người này thực lực không kém, đều là tiên thiên tứ sai cường giả, một người trong đó hay vẫn là tiên thiên tứ sai hậu kỳ, nhưng là tại Hoàng Tiểu Long trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Ngươi, tên còn lại gặp đồng bạn lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long giết chết, sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long từng bước một lui về phía sau, run run nói van cầu ngươi, không muốn giết ta, ta là. Bất quá hắn mới nói được cái này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, chỉ thấy hắn cái trán trung tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem đối phương ngã xuống, đem Tu La Chi nhận thu hồi đi vào hai người thi thể bên cạnh, sau đó tìm ra hai bình ngọc, đem bình ngọc mở ra, Hoàng Tiểu Long nghe, biết rõ cái này bình ngọc sở chứa là áo giáp màu đen độc trùng giải dược. Ngoại trừ hai bình ngọc giải dược, Hoàng Tiểu Long còn theo trên thân hai người tìm ra hai bản bí tịch, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng trở mình nhìn một chút. Một vốn là gọi độc trùng công pháp, một bản thì là tu luyện độc công đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long đã thu vào tu la giới bên trong. Đi vào hai nữ bên cạnh, Hoàng Tiểu Long cậy mở hai nữ chi miệng, đem giải dược uy xuống dưới, không bao lâu, hai người từ từ tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long thôi lệ mở hai mắt ra, thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, ngoài ý muốn phía dưới, đôi mắt đẹp kinh hỉ. Lệ đúng lúc này đột nhiên một đạo phẫn nộ tiếng quát truyền đến, đón lấy một đạo thân ảnh hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, một kiếm liền hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng đâm đến buông ra lệ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày cũng không có quay đầu lại, sau lưng hào quang lóe lên, một đoàn cương khí thích thể mà ra chấn động, đem đối phương đẩy lui. Người tới chính là ban ngày cùng với Thôi Lệ người tuổi trẻ kia, hiển nhiên đối phương đuổi tới, hiểu lầm Hoàng Tiểu Long sẽ đối hai nữ bất lợi. Lúc này, hai người khác cũng đều lần lượt đuổi tới. Chậm, Đa Kiệt đại ca, là hắn đã cứu chúng ta. Người tuổi trẻ kia còn đợi hướng Hoàng Tiểu Long phẫn nộ xông lại lúc, Thôi Lệ gấp giọng giải thích nói. Người trẻ tuổi Thôi Đa Kiệt khẽ giật mình. Nhìn về phía Thôi Lệ gì nhỏ nhẹ gật đầu. Hừ, Thôi Đa Kiệt ngược lại lạnh lùng cười, tiểu tử này tuy nhiên cứu được các ngươi, nhưng là ai mà ngờ hắn có phải hay không cùng Độc Thánh Tôn thông đồng tốt. Thôi Lệ đứng lên đối với Hoàng Tiểu Long gấp nhưng nói, Tiểu Long thực xin lỗi, Đa Kiệt đại ca hắn. Hoàng Tiểu Long không có đợi hắn nói xong, hờ hứng nhìn người tuổi trẻ kia liếc, quay người bay lên. Lập tức biến mất. Thôi Lệ nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, hai mắt đỏ lên, nước mắt nhỏ xuống. Chương 285 Thái Âm Ma Ẩm. Chương 285 Thái Âm Ma Ẩm. Thôi Đa Kiệt nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng cười lạnh. Hoàng Tiểu Long đúng không? Hắn hai mắt u lãnh hào quang chợt lóe lên. Thôi Lệ bọn người đều nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi phương hướng, cũng không có chú ý tới Thôi Đa Kiệt khác thường. Lúc này Thôi Đa Kiệt đi vào Thôi Lệ bên cạnh, nói ra, Lệ, ta xem người này hai mắt âm nhu, đích thì là cách âm hiểm xảo trá chi đồ, ngươi về sau hay vẫn là ít cùng người này kết giao thì tốt hơn. Thôi Lệ nghe vậy quay đầu tới, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Thôi Đa Kiệt. Lộ ra giận dữ cùng tức giận. Thôi Đa Kiệt thấy thế, lúc này mới im ngay. Mà Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi không có bao lâu,

Những nơi đi qua thiên địa đình trệ, tổ thần trưởng. Sương mù xám cuồn cuộn, quái vật thê lương rít lên, đoạn hồn chỉ. Kiều Lượng nhìn xem bao phủ tới tu la ruột trào, tu thần trưởng đoạn hồn chỉ cảm nhận được kinh khủng kia lại để cho hắn căn bản không hứng nổi chống cự lực lượng, hoảng sợ gấp nhưng lướt phi bất quá. Hắn vừa mới lướt phi nhanh chóng thối lui, tu la ruột trào, tu thần trưởng đoạn hồn chỉ liền đi tới trước mặt hắn. Hắn hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tại cuối cùng một khắc, hắn nghĩ tới bọn hắn thiếu chủ hồ nhĩ. Không biết bọn hắn thiếu chủ hồ nhĩ chọc như vậy địch nhân đáng sợ, là phúc là họa. Nghe đồn có được tu di thần công, sắp có được cải biên toàn bộ võ hồn giới lực lượng. Tu la ruột trào, tu thần trưởng đoạn hồn chỉ rốt cuộc đánh tới bộ ngực hắn trên. Kiều Lượng dường như diều bị đứt dây hướng về sau tung bay, sau đó rơi xuống đất. Sau khi cùng lúc trước kim trung đồng dạng toàn thân lộ ra màu vàng dấu móng tay, trưởng ấm, dấu tay tiếp theo hóa thành kim quang tiêu tán thiên địa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hai tay một nhíp, đem hắn không gian giới chỉ nhíp vào trong tay. Hoàng Tiểu Long thần thức thăm dò vào hai người không gian giới chỉ, phát hiện một đống kim tệ linh thạch, linh đan, còn có hai bản bí tịch, trong đó một vốn là Thái Âm Ma Âm, một vốn là Thái Hư Thần Quyền. Thái Âm Ma Âm Hoàng Tiểu Long tuy nhiên tu luyện không ít đấu kỹ, nhưng là còn không có tu luyện qua âm tông đấu kỹ, gặp độc thánh tôn trưởng lão kim trung trong không gian giới chỉ thậm chí có Thái Âm Ma Âm bí tịch, không khỏi vui vẻ. Cái này Thái Âm Ma Âm uy lực không kém, như hơn nữa chính mình tu la chí âm chí hàn đấu khí thi triển ra tuyệt đối so với độc thánh tôn trưởng lão kim trung thi triển uy lực muốn cường không chỉ một lần. Bất quá, cái này Thái Hư Thần Quyền là cái gì đấu khí? Hoàng Tiểu Long không khỏi đem hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Mở ra xem xét, càng xem càng giật mình. Cái này Thái Hư Thần Quyền dĩ nhiên là Thái Hư Thần Giới một loại đấu kỹ. Thái Hư Thần Giới tuy nhiên so ra kém Tu La Giới, Phật Giới nhưng là cũng là Thần Giới một trong. Cái này Thái Hư Thần Quyền như thế nào hội rơi vào độc thánh tôn trưởng lão Kiều Lượng trong tay? Vừa rồi cái kia mai không gian giới chỉ là độc thánh tôn trưởng lão Kiều Lượng đấy. Hơn nữa, trước đó vì sao cái kia Kiều Lượng cũng không có thi triển Thái Hư Thần Quyền? Cái này Thái Hư Thần Quyền là Thái Hư Thần Giới đấu kỹ công pháp, như là lúc trước cái kia Kiều Lượng thi triển, chỉ sợ chính mình muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá, lật đến Thái Hư Thần Quyền bí tịch cuối cùng một tờ, Hoàng Tiểu Long mới hiểu được. Nguyên lai tu luyện cái này Thái Hư Thần Quyền phải có được 12 cấp đã ngoài võ hồn mới được. Trách không được. Nghĩ đến cái kia Kiều Lượng võ hồn đẳng cấp không đủ cho nên không cách nào tu luyện. Chỉ là cái này Kiều Lượng là như thế nào đạt được cái này Thái Hư Thần Quyền bí tịch hay sao? Đúng lúc này kêu thảm thiết vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại chỉ thấy tại sáu tôn cử nhân khôi lỗi dưới sự trợ giúp Tần Dương, Lý Phỉ bọn người đem thừa hạ độc thánh tôn đệ tử đã toàn bộ giải quyết. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đem Thái Hư Thần Quyền bí tịch thu nhập tu la giới ở bên trong, sau đó đi tới. Tần Dương, Lý Phỉ bọn người gặp Hoàng Tiểu Long tới, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại lần nữa đại biến tràn ngập sợ hãi cùng cuồng nhiệt. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long thi triển tu di thần công đánh chết độc thánh tôn trưởng lão Kim Trung cùng Kiều Lượng hai người tình cảnh, bọn hắn tự nhiên cũng đều thấy được. Tu di thần công. Nghĩ đến đây cách từ, bốn người tựu nhìn không được toàn thân rung động nhưng. Hoàng Tiểu Long đi vào bốn người trước mặt, hai tay vung lên kim quang lói lên, đem sáu tôn cử nhân khôi lỗi thu nhập linh lung bảo tháp bên trong, sau đó quét mắt liếc bốn phía mặt đất độc thánh tôn đệ tử thi thể, mở miệng nói thanh lý thoáng một phát, chúng ta tiếp tục chạy đi. Vâng thiếu chủ Tần Dương, Lý Phỉ bốn người nghe vậy, cung kính nói. Sau khi Tần Dương bốn người đem bốn phía độc thánh tông đệ tử thi thể xử lý tốt, Hoàng Tiểu Long năm người tiếp tục chạy đi. Về phần những cái kia độc thánh tông đệ tử không gian giới chỉ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên lấy đi. Những độc chất này thánh tông đệ tử đều là tiên thiên trung giai đã ngoài, không gian giới chỉ vẫn có không ít thứ tốt đấy. Cả buổi sau, Đao Hoàng Thành không xa một tòa thành trì lòng đất trong mật thất, Độc Thánh Tông thiếu tông chủ Hồ Nhĩ vẻ mặt âm trầm, vừa rồi thủ hạ người bẩm báo Kim Trung Kiều Lượng bọn người đã mất đi liên hệ. Hắn hai mắt lấp lóe. 10 ngày qua rất nhanh đi. 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long 5 người đứng ở một tòa cự đại thành trì trước mặt. Từ xa nhìn lại, cái này tòa cự đại thành trì tựa như một tòa đứng vững tại ở giữa thiên địa nguy nga thần sơn. Đây chính là Hỗn Loạn Chi Địa, 10 đại thành trì một trong, xếp hạng thứ 2 chúng thần chi thành. Đứng tại chúng thần chi thành trước mặt, một luồng phảng phất đến từ viễn cổ, hoang lão thần bí khí tức đập vào mặt, cỗ hơi thở này cùng Đao Hoàng Thành bất đồng, Đao Hoàng Thành tràn ngập khí phách, lăng tuyệt thiên địa. Mà chúng thần chi thành tắc thì dường như cực lớn đại dương mênh mông, liên tục không dứt. Đây cũng là chúng thần chi thành. Hoàng Tiểu Long nhìn xem chúng thần chi thành đại trên cửa 4 cái cổ xưa kiểu chữ, nghe đồn chúng thần chi thành cái này 4 cái cổ xưa kiểu chữ là viễn cổ thần tộc một vị vương giả dùng nhãn thần chi lực trước mắt đấy. Viễn cổ thần tộc có 6 đại vương giả. Chúng ta vào đi thôi. Sau khi Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần đối với Tần Dương 4 người nói. 4 người cung kính xác nhận, sau đó cùng theo Hoàng Tiểu Long sau lưng tiến nhập chúng thần chi thành. Chúng thần chi thành là Hỗn Loạn Chi Địa thứ 2 thành trì, tự nhiên phi thường náo nhiệt. Hơn nữa vài ngày sau đấu giá hội nguyên nhân thành trì đường đi càng là xe tới người đi, nhộn nhịp dị thường. Bất quá may mà chúng thần chi thành đường đi rộng lớn cho nên cũng không lộ vẻ chen chúc. Hoàng Tiểu Long dọc theo đường đi một bên đi về phía trước, một bên quan sát 4 phía người đi đường cùng đường đi cửa hàng. Người đi đường ăn mặc khác nhau, cửa hàng nhiều vô số, bất quá đường đi 4 phía cửa hàng phần lớn là khoe công pháp, đấu ký cùng vũ khí đấy. Hơn 1 giờ sau, tới gần giữa trưa, Hoàng Tiểu Long 5 người tìm một gian quán rượu ngồi xuống. Quán rượu rất lớn, sinh ý rất không tồi, thực khách rất nhiều, một mảnh âm y. Hoàng Tiểu Long vừa ngồi xuống, 4 phía bàn rượu nghị luận lại để cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động. Nghe nói lần đấu giá này hội áp chục chi vật cũng không phải Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong chỉ. A, đó là cái gì? Là một khối ngọc, một khối viễn cổ thần tộc còn sót lại ngọc. Chương 289 Viễn Cổ Lực Vương. Chương 289 Viễn Cổ Lực Vương. Viễn cổ thần tộc lưu lại ngọc, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngoài ý muốn cùng nho nhỏ giật mình. Như thế nào gần đây, viễn cổ thần tộc đồ vật một tái xuất hiện. Hơn nữa nghe nói khối ngọc này là viễn cổ lực vương lưu lại đấy. Lúc này bên cạnh bàn tiếng nghị luận lần nữa vang lên. Viễn cổ lực vương cái này làm sao có thể bên cạnh bàn người khác kinh hô. Hoàng Tiểu Long cũng là chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng cùng không thể tin được. Viễn cổ thần tộc có 6 đại vương giả, mà lực vương thì là 6 đại vương giả bên trong thực lực rất mạnh đấy. Viễn cổ lực vương lưu lại ngọc là vô giá chi vật, nhưng là bây giờ lại có người đem hắn lấy ra đấu giá. Có phải hay không đấu giá phương lừa gạt? Cố ý bịa đặt tuyên truyền cái này viễn cổ lực vương ngọc. Ai hội lấy ra đấu giá trừ phi đối phương là kẻ đần? Lúc này có người nghi hoặc hỏi. Cái này cũng không rõ ràng rồi, nghe nói là một cái người bịt mặt ủy thác chúng thần đấu giá hội đấu giá này ngọc. Chúng thần đấu giá hội 3 vị cao cấp giám định sư đều đối với cái này ngọc tiến hành rồi xem xét. Nhất trí xưng này ngọc là viễn cổ lực vương tùy thân đeo ngọc, gọi lực vương ngọc. Lực vương đeo chi ngọc. Lực vương ngọc. Mọi người lại là giật mình. Cái này lực vương ngọc tại một ít cổ điển trong thư tịch đều có ghi lại. Nghe đồn lực vương ngọc hữu lực vương lưu lại công pháp, hiểu thấu đáo người có thể có được bài sơn đảo hải lực lượng. Tần Dương, Lý Phỉ mấy người nghe được lần đấu giá này hội vậy mà đấu giá lực vương ngọc, cũng là giật mình không thôi. Thiếu chủ,